Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, Kim Thiền Tử. Tìm tới ngươi. Sáng sớm hôm sau, đường Tam Tạng hoàn toàn như trước đây, sớm dậy sớm giường. Thu thập hành lý lại lần nữa, xuất phát. Thôn trang bên ngoài, nghe nói tin tức này, lão Vương vội vàng mang theo người cả nhà đến đây tiễn biệt. Thánh Tăng sao đi được như vậy lo lắng. Cũng không đợi dùng qua đồ ăn sáng lại đi. Lão Vương nhìn lấy một thân trắng thuần tăng bào đường Tam Tạng. Giữ lại nói: A-di-đà Phật, thí chủ hảo ý bần tăng tâm lĩnh. Chỉ bất quá thừa dịp sáng sớm mát mẻ, bần tăng cũng tốt nhiều đuổi một số đường. Sớm ngày đến Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự. Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ trả cái lễ về sau, lập tức hướng về hầu tử khẽ vươn tay. Hầu tử liền vội vàng đem trong tay sớm thì chuẩn bị xong lộ phí đưa tới. Thí chủ, cảm tạ ngài tối hôm qua chiêu đãi. Cái này điểm tâm ý xin hãy nhận lấy. Cái này không được, cái này không được. Lão Vương liền ngay cả cự tuyệt. Thái độ kiên quyết nói ra, có thể ngủ lại Thánh Tăng. Đây là lão hủ duyên phận cùng phúc khí. Làm sao có thể muốn Thánh Tăng tài vật đâu. Thí chủ lấy tướng. Đường Tam Tạng mỉm cười, đem trong tay lộ phí không cho tranh luận đưa đến lão Vương trong tay. Nói ra, cái này lộ phí vốn chính là mặt khác các vị thí chủ tặng cho. Bần tăng chính là người xuất gia. Những thứ này vàng trắng chi vật lưu chi vô dụng, còn không bằng đưa nó tặng cùng thí chủ. Cũng coi là ngươi ta kết duyên một chút lưu niệm. Nhận lấy đi, cái này, tốt a. Bị Đường Tam Tạng như vậy khuyên, lão Vương nhất thời cũng không biết làm sao phản bác trước mắt vị này vô ý thức làm cho lòng người sinh kính ngưỡng Thánh Tăng, đành phải bất đắc dĩ thu xuống dưới. Bất quá Thánh Tăng vẫn là cần lưu ý cái kia Hoàng Phong lĩnh tình huống. Thẳng nếu có điều không đúng, có thể lại lần nữa trở về lão hủ chỗ. Tối thiểu cũng có thể nghỉ ngơi một chút, lại tính toán sau. Lập tức, đường Tam Tạng nghiêm túc bái biệt lão Vương về sau, lúc này mới trở mình lên ngựa, hướng về Tây mà đi. Sau một lát, gánh lấy gánh chư bát giới mọc ra miệng mở miệng hướng về đường Tam Tạng hỏi: Sư phụ, lão đầu kia có thể chiêu đãi ngài? Quả nhiên là đời trước đã tu luyện phúc khí, làm sao còn tận lực tặng cho hắn tài vật nha. A-di-đà Phật, đường Tam Tạng tiên câu Phật hiệu, mắt thấy xa xa tầng tầng vụ khí, mở miệng nói ra: Vi sư hóa chính là duyên, lại không phải là khất cái, tự cái kia có chỗ hoàn trả. Lại nói, đường Tam Tạng đem ánh mắt ném đến chư bát giới trên thân, hỏi: Bát giới nhưng biết, đối với như thế một cái vắng vẻ người ta mà nói, như thế một trận cơm chay đã là bao lâu chữ lương sao? Không biết. Chư bát giới xem thường đáp: Vi sư cũng không biết rõ, chưa bao giờ từng trải qua loại cuộc sống này. Đường Tam Tạng không có suy đoán lung tung, hoặc là đứng tại góc độ của mình đi độ lượng ý tứ, chuyển mà nói rằng: Có điều, vi sư không muốn bởi vì chúng ta nguyên nhân mà đạo đưa bọn họ có đói bụng khả năng, như vậy liền không phải hóa duyên, mà chính là lấy mạng. Ách, nghe đường Tam Tạng cái kia một phen, chư bát giới lại là quệt miệng ba, vẫn như cũ có chút xem thường lẩm bẩm: Lão chư ta mới ăn hai cái khoai lang mà thôi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nói cho cùng, chư bát giới kiếp trước là thần tiên cao cao tại thượng, đời này là chiếm cứ một phương yêu vương, lại là khó có thể lý giải được những thôn dân kia đối với lương thực coi trọng. Đối với đã sớm đạt đến ăn gió uống xương cảnh giới chư bát giới mà nói, thực vật chính là đỡ thèm dùng. Đã coi trọng, lại không coi trọng, cũng chỉ có bây giờ đồng dạng là phàm phu tục tử, mỗi bữa đều phải ăn mới có thể duy trì thường ngày sinh lý cần thiết. Đường Tam Tạng đồng thời thường xuyên bởi vì đi đường tại trong núi lớn đói một bữa no một bữa. Đường Tam Tạng mới hiểu được thức ăn tầm quan trọng, mà thừa dịp sáng sớm đi đường, đường Tam Tạng một đoàn người đi đại khái hơn 20 dặm đường về sau, liền thấy xa xa nơi xa cái kia nằm ngang ở con đường về hướng tây phía trên cái kia một vùng núi, Hoàng Phong lĩnh. Cho đến giờ phút này, Đường Tam Tạng mới bỗng nhiên minh bạch vì sao kéo dài 800 dặm sơn mạch được xưng Hoàng Phong Lĩnh. Quả thực là cái này một vùng núi thật sự là lại tuấn lại thâm sâu. Khắp nơi có thể thấy được dốc đứng, quanh co khúc khuỷu ở giữa. Chỗ phía dưới chỗ đều là ngàn trượng vạn trượng thâm uyên. Từ xa nhìn lại, ẩn ẩn có thể gặp một cỗ không giống bình thường hiện hoàng toàn phong quấn quanh lấy cả tòa. Sơn mạch xoay quanh không nghỉ. Nếu như giờ phút này Đường Tam Tạng cưỡi đến vẫn là Đường Thái Tông tặng cho con ngựa trắng kia. Không hề nghi ngờ, cái kia thất có thể ngang dọc xa trường bạch mã tại cái này Hoàng Phong lĩnh bên trong đoán chừng là nửa bước khó đi. Sơ ý một chút chính là mang theo chủ nhân của nó rơi xuống tại sâu không thấy đáy vách núi phía dưới. Thế nào? Ngộ không? Phía trước có thể có yêu quái. Đường Tam Tạng thấp giọng hướng về bên cạnh hầu tử hỏi. Mà hầu tử cặp kia hỏa nhãn kim tinh giờ phút này cũng chiếu sáng rạng rỡ quét mắt cái kia hoàng. Phong lĩnh, lập tức hơi có chút ngưng trọng nói ra, sư phụ. Cái kia họ Vương lão đầu nói không giả. Cái này Hoàng Phong lĩnh bên trong đích thật là chướng khí mù mịt. Yêu khí trùng thiên, đã như vậy, vậy liền cẩn thận một chút. Đường Tam Tạng lại lần nữa hồi tưởng lại cái kia Ô Xào Thiền Sư ngoạn. Vị nụ cười, không dám khinh thường, trong bóng tối cũng đem tay áo vén lên một chút. Khoảng cách 10 dặm chớp mắt là tới. Theo Đường Tam Tạng bọn người bước vào cái kia Hoàng Phong lĩnh. Còn chưa hành tẩu một lát, một đầu điếu tình mãnh hổ bỗng nhiên từ phía trước nhảy ra. Hòa thượng, hầu tử, tìm được. Cái kia mãnh hổ trực tiếp miệng phun nhân viên. Mắt lộ ra vui sướng. Còn không đợi hầu tử xuất thủ xử lý, nó trực tiếp trực nhảy nhập một bên trong bụi cỏ. Đồng thời một tiếng hổ gầm bỗng nhiên vang lên. Ừ tương đương ô tương đương truy. Hoặc là không truy. Lâm vào trong hai cái khó này hầu tử. Cuối cùng nhìn thoáng qua Đường Tam Tạng. Vẫn là dừng lại cước bộ. Không dám rời xa Đường Tam Tạng. Mà theo cái kia âm thanh tiếng hổ gầm vang lên. Thân ở hoàng trong động gió chờ đợi tin tức cái kia yêu vương rất nhanh liền nhận được báo cáo. Rất tốt, rất tốt. Cái kia yêu vương vui mừng quá đỗi. Lúc này mặc vào mặc giáp trụ. Cầm trong tay ba cỗ đinh ba hóa thành yêu phong quyển ra Hoàng Phong động đồng thời. Ra lệnh, toàn thể tập hợp, cho bản đại vương ngăn chặn cái kia Đường Tăng. Cắt không thể để hắn chạy ra cái này 800 dặm Hoàng Phong lĩnh. Rất nhanh, tại cái kia yêu vương ra lệnh một tiếng. Phân tán đến Hoàng Phong lĩnh các nơi yếu đạo yêu binh yêu tướng nhóm đều hướng về tiếng hổ gầm. Vang lên chỗ dâng lên. Đợi cái kia yêu vương đuổi tới thời điểm. Phía dưới đã chiến thành một đoàn. Hàng trăm hàng ngàn yêu binh yêu tướng tại cái kia yêu vương ra lệnh một tiếng. Phảng phất giống như điên hướng lấy Đường Tam Tạng bọn người nhào tới. Các loại binh khí, các loại thiên phú thần thông có thể nói là đủ loại. Tự nhiên, đối mặt bực này tình huống, hầu tử cùng chư bát giới cũng không dám có chút đại ý. Quy Phong lẫm lẫm hầu tử khua tay như ý kim cô bổng tại phía trước vì Đường Tam Tạng mở đường. Chư bát giới thì là gánh lấy thượng bảo thấm kim ba ở phía sau hộ vệ. Đem những cái kia giống như là thủy triều xông tới yêu quái từng cái đánh giết. Chính là có số ít một hai cái có thể theo mặt bên đột phá đến Đường Tam Tạng bên cạnh. Cũng bị Ngao Ngọc biến thành bạch long mạ yêu nhã đá một cái. Đạp thịt nát xương tan. Chém giết. Gần như không đến trong phiến khác. Cái này Hoàng Phong lĩnh bên trong liền dâng lên một trận nồng đậm mùi máu tươi. Thế mà, đối với những cái kia yêu binh yêu tướng nhóm như là cắt cỏ đồng dạng bị hầu tử cùng chư bát giới thu hoạch được sự tình, cái kia giữa không trung yêu vương lại là không có chút nào đau lòng. Chỉ là giống như cuồng nhiệt đồng dạng nhìn chăm chú lên cái kia dạng chân tại bạch long mã phía trên. Mặt không đổi sắc tiếp tục hướng tây mà đi Đường Tam Tạng trên thân. Kim Thiền Tử rốt cuộc tìm được ngươi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.